Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 48 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 333: Không giữ lời hứa. Mùa đông tại phủ Thế Tử lại có rau tươi để ăn, tuy là hơi héo, không quá tươi nhưng đã rất không tệ rồi. Quả nhiên vẫn là lớn lên trong triều đình tốt hơn, khí trời này rau xanh tươi tốt càng trân quý hơn vàng. Bốn người dây quanh một cái nồi lẩu, cảnh tượng cũng không có gì xa lạ. Lúc ở Khánh Năng Phủ, hai người con cháu hoàng gia kia không ít lần đến ăn chực nhà của hắn rồi, lần này cuối cùng có thể đòi trở về. Nhiều thêm một vị tiểu công chúa, không hề nhắc đến việc hồi cung, cẩn thận từng ly từng tí thổi nguội miếng thịt vừa mới gấp ra. Sau khi chấm vào trong gia liệu bí truyền, lúc này mới không vội vàng chậm rãi bỏ vào trong miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cái vẻ thỏa mãn. Ngươi như thế nào lại đến kinh thành vậy? Lý Minh Châu hỏi. Có một số việc muốn làm, qua mấy bữa thì sẽ đi ngay. Lý Dịch dùng đôi đũa gắp một số thức ăn chính đặt ở trong chén, hững hờ trả lời. Vấn đề này Lý Hiền đã hỏi một lần, giải thích có một chút phức tạp. Thôi thì ăn xong sớm một tí, về nhà mới phải. Lý Minh Châu lại nói, thiên phạt đã được dùng trong quân đội, quy lực đến cùng như thế nào, qua mấy ngày sẽ có tin tức. Lý Dịch không có một chút hứng thú đối với thiên phạt gì đó, trong lòng có một chút phiền muộn. Công chúa của cả nước, cả ngày chỉ chú ý những cái chuyện chém giết, huống hồ nàng đã từng chứng kiến quy lực của vật kia rồi. Không thể nghi ngờ, cảnh quốc dùng quả dược đối phó với quốc gia nào, quốc gia đó liền có thể xui xẻo. Thiên phạt gì? Lý Dịch không có hứng thú, nhưng mà Lý Hiên lại cảm thấy hứng thú, giỡn tay lên, vẻ mặt bát quái hỏi. Chờ thêm mấy ngày nữa, người sẽ biết. Lý Dịch giành lấy miếng thịt chính kỹ cuối cùng ở trong nồi, nhìn tiểu cô nương bị chọc giận đối diện. Chuyện thiên phạt không giấu được, nhiều nhất nửa tháng. Một khi mà cảnh quốc đại thắng, quân đội thắng trận trở về, cái lợi khí công thành phá địch tối cao này sẽ được mọi người biết đến. Một khi thiên phạt lập được đại công, phụ hoàng nhất định sẽ trọng thưởng cho người thật nhiều. Lý Minh Châu tiếp tục nói. Cái gì? Lý Dịch dừng động tác trên tay, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Tại sao mà lại thưởng cho ta? Sau khi hắn ý thức được điều gì, bi phẫn chỉ nàng quát. Cô không có giữ lời hứa sao? Không, không phải là ta. Lý Minh Châu lắc đầu nói. Ta sau đó mới biết, có điều phụ hoàng vẫn luôn phái người đi tìm ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ phụ hoàng coi trọng ngươi cỡ nào. Tâm tình của Lý Dịch lập tức rơi xuống vực sâu. Vốn cho rằng cái lão hoàng đế trăm công nghìn việc đã sớm không còn nhớ rõ hắn là ai rồi. Nhưng mà có thứ quả dược này, xem như hắn có giả ngốc cũng sẽ không bỏ qua rồi. Xem ra vẫn không thể đánh giá thấp kẻ đứng đầu quốc gia. Có trời mới biết hắn có an bài kiểu gián điệp bên người của mình hay không. Sau này làm việc vẫn phải cẩn thận mới được. Khiến cho người ta buồn bực nhất là bản thân đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Cứ mặc kệ mình là một quyển quý nho nhỏ tại huyện An Khê không được sao? Chuyện đã không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn. Hiện tại cần là nhét đầy cái bao tử thôi. Phụ hoàng còn lâu mới thưởng cho hắn. Tiểu cô nương kia hư lạnh một tiếng, hiển nhiên còn đang để trong lòng cái việc bị cướp miếng thịt vừa rồi. Thiên phạt, đến cùng là cái gì? Lý Hiên không hiểu nhìn hai người, trong lòng giống như có trăm con kiến đang bò. Đừng có hỏi nhiều. Lý Dịch liếc hắn một cái nói, tới lúc đó người tự nhiên sẽ biết thôi. Nhìn thấy Lý Dịch cùng Lý Minh Châu đều giữ im lặng, Lý Hiên không hiểu gật đầu, không hỏi nữa. Hiển nhiên, cái tay nghề đầu bếp phủ Thế Tử kém xa vạn dặm so với Liệu Như Ý rồi. Cái miếng thịt không có mỏng, để trong nồi thật lâu mới chín, mà lúc Lý Dịch cùng tiểu cô nương kia danh vật, Lý Gia ở bên trong thính đường rộng rãi, lão phu nhân nhăn mày nhìn Lý Minh Trạch vừa mới hạ triều trở về. Chẳng lẽ Trần Gia phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Việc nhỏ cũng bẩm báo, đều là có một chút tin đồn thất thiệt, không cần phải lo lắng. Nhưng mà tất cả người buộc tội đều có quan hệ với Trần Gia, chắc chắn là do phủ quốc công sai sử rồi. Lý Minh Trạch như suy nghĩ ra điều gì nói. Đã nhiều năm qua, tuy là hai nhà Trần Lý mâu thuẫn không ngừng, nhưng chưa bao giờ đưa chuyện này lên triều. Tại sao? Lý Minh Trạch nói được một nửa đã bị Phương Thị cắt ngang. Còn có thể vì cái gì? 20 năm trước, chúng ta khiến cho Trần Gia mất hết mặt mũi. Hai ngày trước, đánh tiểu công tử Trần Gia, lại bảo vệ người nhà của họ Hà. Đổi lại, bất luận kẻ nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Phương Thị giận dữ nói tiếp. Lúc ấy, ta cũng đã nói rồi, đừng có đi nhúng tay sự việc của Hà Gia. Các người không nghe, hiện tại tốt rồi. Trần Gia bắt đầu ra tay, chúng ta lấy cái gì đấu với bọn hắn đây? Lão phu nhân không nói một lời. Tuy lời của Phương Thị hơi khó nghe, nhưng nói đúng vấn đề. Trên mặt của Lý Minh Trạch cũng không biểu lộ chút khẩn trương. Quan viên nào chưa từng trải qua việc bị giặc tội, hành động của Trần Gia rất nhỏ, không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Giờ phút này mới nhớ tới một việc nói. Tam tiểu thư Trần Gia bị bệnh nặng, sau khi mà hạ triều, bệ hạ đặc biệt cử ngự y đi qua, chẳng lẽ bởi vì cái chuyện này? Hoàng nghiệt mà! Trong đầu của lão phu nhân hiện lên một thiếu nữ xinh đẹp đang tươi cười, thở dài một hơi não nề, chống quải trượng đi ra ngoài. Tâm bệnh cần phải có tâm dược. Tam tiểu thư có tâm bệnh, thuốc và chăm cứu đều không thể trị được. Lão phu chỉ có thể giúp nàng viết ra đơn thuốc để mà dưỡng tâm an thần. Trần đại nhân cần phải nhớ cho kỹ, chớ có để tam tiểu thư bị kích thích đó. Thái y lệnh Lưu Tế Dân từ trong phòng đi ra, ôm quyền nói với trung niên đợi bên ngoài cửa. Cảm ơn Lưu Thái y. Trần Khánh chắp tay cảm ơn. Trần đại nhân khách khí rồi. Tiễn Lưu Thái y, Trần Khánh đứng trước cửa phòng muội muội, nghĩ đến dáng vẻ tiêu tụy của nàng, thở dài, cuối cùng không có đẩy cửa đi vào. Đại ca, Lưu Thái y nói thế nào? Trần Trung đi tới, lo lắng hỏi. Trần Khánh lắc đầu, Trần Trung nắm chặt quyền, cắn răng nói. Cái tên Lý Minh Hàn chết quá sớm, nếu mà hắn vẫn còn, ta nhất định để cho hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Trần Khánh biết từ nhỏ đệ đệ yêu thương tam muội nhất, liếc nhìn hắn một cái nói. Chuyện giặc tội Lý Minh Trạch đều do đệ sắp xếp sao? Trần Trung không trả lời, Trần Khánh thở dài nói. Đường đường là lại bộ tả thị lang mấy lần giặc tội đều không có tác dụng gì. Trên triều đình, người có quan hệ tốt với Lý gia không ít. Người muốn làm chuyện đó không có dễ dàng. Chẳng lẽ không thể báo thù cho tam muội? Trong mắt của Trần Trùng hiện ra tờ máu, cắn răng nói. Chương 334, Sứ thần Tề Quốc. Lấy đại cục làm trọng. Trầm mặt một lát, Trần Khánh chậm rãi nói. Hôm nay bệ hạ đã hạ chỉ Trần Diệt bị điều đi Thương Châu, đảm nhiệm làm biệt giá tại Thương Châu, nhậm chức ngay hôm đó. Đây cũng là gõ một cái búa lên trần gia của chúng ta, xem ra bệ hạ cũng bất mãn đó. Huynh là gia chủ tương lai, muốn lấy đại cục làm trọng thì ta không có ý kiến. Trần Trung lạnh lùng nói. Thế nhưng Lý gia phá hủy cả một đời của tiểu muội, nhìn bộ dáng bây giờ của muội ấy, chẳng lẽ huynh không đau lòng sao? Thân thể của bệ hạ ngày càng yếu, ngôi vị thái tử chậm chạp không quyết. Thế cục ở trong triều rung chuyển, không thể gây thù hằn khắp nơi. Chuyện của Lý gia dính dáng rất nhiều. Ninh Dương Thế Tử ở lại kinh đảm nhiệm giám sát sử, lại có quan hệ mập mờ với Lý gia. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để mà động thủ. Trần Khánh trầm giọng nói. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu muội phải gánh chịu nỗi khổ cực vậy à? Ta không nuốt nổi cơn tức này. Trần Trung cắn răng nói một câu, quay đầu rời đi. Trần Khánh nhìn ra xa, cuộn chặt tay thành nắm đấm, một lát sau chậm rãi buông ra. Chiếu cố tiểu thư cho tốt. Nhàn nhạt phân phó nha hoàn, hắn rời đi, bóng lưng có một chút tiêu điều. Đúng rồi, chữ số Ả Rập và phương pháp tính toán mới mà ngươi đã dạy cho ta đó. Quốc tử giám đang dần dần phổ biến cho các học sinh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi có thể phổ biến toàn thiên hạ. Sau này, hễ có cần gì dùng đến tính toán đều sẽ đơn giản nhanh gọn hơn rất nhiều rồi. Dù lúc nào thì công chúa Điện Hạ cũng suy nghĩ cho toàn bộ thiên hạ, ăn cơm mà còn không quên nói về quốc sự nữa. Có cống hiến lớn cho quốc gia như vậy mà không được một chút khen thưởng nho nhỏ nào hả? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Sao? Ngươi muốn được khen thưởng gì? Lý Minh Châu suy nghĩ một chút nói, hay là để phụ hoàng phong ngươi làm tiến sĩ quốc tử giám, chuyên môn dạy toán học cho học sinh. À, thôi thôi thôi, bỏ đi, vậy không phải lấy quán báo ân sao? Làm lão sư cho một đám nho gia hủ lậu, Lý Dịch lập tức quyết định không muốn được khen thưởng nữa. Tiểu cô nương đang dờ dét thịt dê ở trong nồi nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Dịch hỏi, gì, cái thứ quái quái kia do ngươi làm ra hả? Lý Dịch thầm nghĩ, cái vị đương kim thiên tử kia thật không mấy chú ý giáo dục rèn luyện cho các hoàng tử. Cái gì mà làm ra? Tiểu cô nương hung tợn quýt hắn một cái bất mãn nói, thì ra là ngươi, cái đống chữ Ả Rập linh ta linh tinh không phải là không viết ra được sao? Tiên sinh còn đánh tay ta nữa, tất cả đều tại ngươi đó. Có ăn miếng thịt này nữa không? Lý Dịch không thèm nhìn nàng, mò cái miếng thịt dê cuối cùng trong nồi lên hỏi, ăn. Tiểu cô nương tức khắc quên cái chuyện bị đánh vô tai, không để ý lễ nghi mà duỗi tay qua cướp lấy. Cái tên vô lại này cứ cướp thịt của mình mãi, nếu còn ở trong cung nhất định bảo phụ hoàng đánh hắn dài gậy chơi rồi. Thế nhưng khi ở trong cung, nàng luôn phải ăn cơm cùng với mẫu phi. Lúc ăn cơm chẳng cho nói, thậm chí đưa đũa đến vị trí nào cũng phải chú ý. Ăn cơm phát ra tiếng còn bị mẫu phi răng dại, so ra nàng vẫn thích ở đây hơn. Hơn nữa, đồ ăn trong cung không có ngon như vậy. Hoàng tỷ mới vừa nói cái lẩu tuyệt cú mèo này do cái tên vô lại làm ra. Niệm tình việc này nàng tha thứ cho sự vô lễ của hắn. Hiên ca ca có nói, cái tên vô lại nấu cơm rất là ngon. Đợi sau này hồi cung, bảo phụ hoàng phái người bắt hắn vào cung, để hắn ngày ngày nấu cơm cho mình ăn, để hắn cướp thịt ăn với mình. Trong đầu hiện ra một loạt hình ảnh, tiểu cô nương nhất thời không nhịn được bật cười. Lý Dịch thương hại nhìn tiểu công chúa, cảm thấy nàng nhất định không mấy được sủng ái ở trong cung. Ăn một miếng thịt thôi mà cũng có thể vui đến như vậy. Thì ra là công chúa cũng chia ra nhiều loại, đứa nhỏ đáng thương này nhất định hạ đẳng nhất. Hài lòng ăn chùa một bữa ngon lành tại thế tử phủ xong, vị tiểu công chúa kia trở về dưới sự hộ tống của cấm vệ trong hoàng cung. Lý Dịch tản bộ tiêu thực ở trên đường, công chúa điện hạ đi bên cạnh hắn. Nếu mà chuyện về thiên phạt cuối cùng vẫn không giấu giếm được, ước định ban đầu của chúng ta cũng không còn giá trị nữa. Lý Dịch vừa đi vừa nói, không được, ta đâu có nói ra ngoài. Lý Minh Châu rất thẳng thắn từ chối, cô đang chơi xỏ ta sao? Lý Dịch quay đầu nhìn nàng, lúc trước đã bàn xong, thiên phạt là do Trầm Lương phát hiện ra trước, ước định cũng được xây dựng với điều kiện tiên quyết đó, bây giờ bị lộ, ước định đương nhiên không tính nữa. Ta chỉ đồng ý với ngươi rằng sẽ không nói chuyện này cho phủ hoàng thôi. Lý Minh Châu thản nhiên nói một câu, điểm này ta đã làm xong, không có vi phạm ước định ban đầu, thế nên ước định vẫn giữ được. Nàng không có nói dối chuyện này. Lý Dịch cẩn thận suy nghĩ một lát, xem chừng nàng ấy cũng nói thật. Lúc ấy chẳng cần nhắc đến chuyện hoàng đế sẽ biết được thông qua con đường khác. Thế nhưng vì sao mà trong lòng vẫn khó chịu vậy? Đã sớm biết là sẽ không gạt được, còn hẹn ước định cái rắm, thổn thất lớn rồi. Cẩn thận! Lý Dịch đang cúi đầu buồn bực, bỗng nhiên cảm giác trên cánh tay truyền đến một lực kéo rất mạnh, cả người lôi qua một bên. Một chiếc xe ngựa rít lên lao qua bên cạnh hắn, dấy lên một trận bụi mù phủ khắp mặt đường. Người đi đường đều hối hả tránh qua. Sau khi xe ngựa đi qua, không có kìm được chửi ầm cả lên. Lý Dịch cũng muốn mắng chửi người này, vài ngày trước đó tại Khánh Năng Phủ, thiếu chút nữa bị cái tên điên nào đó phóng ngựa trên đường đụng vào. Đến Kinh Thành lại suýt chút nữa đã tiếp xúc thân mật lần thứ hai với xe ngựa rồi. Còn mẹ nó, đời sống 20 năm không bị xe hơi đụng chết đã bày hết may mắn rồi. Ngay cả Khánh An Phủ cũng không cho phép phóng ngựa trên đường, xe ngựa càng không thể nào đi nhanh như vậy. Huống chi nơi này là Kinh Thành. Lý Dịch cảm thấy sau này đi đường vẫn nên bớt thất thần lại. Hắn quay đầu hỏi Lý Minh Châu, Kinh Thành các cô cho xe ngựa chạy nhanh vậy à? Đó là sứ thần Tề Quốc đó. Lý Minh Châu nhìn xe ngựa đi xa, nhíu mày nói, thảo nào. Lý Dịch thì thào, dù cổ hay là kim, nắm đấm lớn mới là thứ mang tính quyết định. Dưới thời cuộc đa quốc gia như hiện nay, Tề Quốc làm cường quốc siêu cấp duy nhất, có giá trị quân sự cao nhất. Còn Cảnh Quốc cho đến bây giờ vẫn bị người ta chèn ép. Đối phương kiêu ngạo một ít cũng rất bình thường, người ta có tiền vốn mà. Có điều, chúng cũng quá con mẹ nó phách lối rồi. Đây chính là thủ phủ Cảnh Quốc. Thế mà sứ thần ngoại bang còn càng quấy hơn là nhà quyền quý trong kinh thành. Xem ra, người Tề Quốc có lòng tự tin cao ngất ngưỡng. Có thiên phạt rồi, lần này nhất định phải khiến cho Tề Quốc trả cái giá đủ lớn đi. Lý Minh Châu nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Có vẻ nàng cũng đã chướng mắt cái lũ người kia lâu lắm rồi, làm công chúa của một nước mà chỉ có thể nhìn người ngoại bang diễu võ dương oai trên đất của quốc gia mình, trong lòng tức nghẹn cỡ nào không phải nói. Những cái người này sẽ không phách lối được bao lâu. Tại thế giới bây giờ, nếu lợi dụng tốt thì thuốc nổ sẽ có lực công phá khủng khiếp, không khác gì vũ khí hạt nhân. Thiên phạt vừa tung ra, chiến mã không có tác dụng, kỵ binh của đối phương xem như phế đi. Nghe nói kỵ binh Tề Quốc dũng mạnh nhất, gót sắt bước qua ai cũng thần phục. Nếu mà kỵ binh trở nên vô dụng thì chiến lực cũng phải hao tổn ít nhất một nửa, rồi ném mấy cái bình gốm kia ra gặt hái đầu người không khó khăn hơn là thu hoạch rơm rạ bao nhiêu đâu. Chương 335: Cãi nhau trên triều. Làm công chúa của một nước lại còn một thằng nữ công chúa, điều cần phải lo lắng nhất không phải là hôn nhân đại sự sao? Không phải có thể sẽ bị phái đi nước khác hòa thân, gả cho nhị ngốc tử nhà của đại thần nào sao? Thân là nữ tử mà võ công cao đến nỗi người cùng cấp cũng không thể sánh bằng. Tính tình ghét ác như thù, tràn đầy tự tôn dân tộc, một lòng vì nước vì dân, luôn muốn nghiền ép người khác. Thảo nào lớn vậy rồi mà chưa được gả đi. Giả sử các hoàng tử tại Cảnh Quốc đều được một nửa như nàng, chắc hẳn sau khi đã hoàng đế quy thiên, Cảnh Quốc vững vàng kéo dài thịnh vượng mấy thập niên từ đời này sang đời khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau trận chiến này với Tề Quốc, lực uy hiếp của Cảnh Quốc trong số các nước được đề cao không chỉ một bậc. Hơn nữa thiên phạt chỉ là một sự khởi đầu. Thuốc nổ không những có thể sử dụng như bom mà chỉ cần đầu óc hơi chuyển ngoặt một cái, mấy cái thứ như súc kiếp, đại bác đều sẽ xuất hiện. Nếu mà đặt tại hậu thế, chúng chỉ là những thứ lỗi thời, nhưng mà tại đây được xem một phát minh vĩ đại đi trước khoa học kỹ thuật. Dựa theo quy luật phát triển của lịch sử, với sự xuất hiện của thuốc súng, những vật này có lẽ chẳng mấy chốc theo thời thế mà sinh ra. Lần trước đã bị ăn thiệt lớn, lần này Lý Dịch không định làm cái đầu chim đầu đàn nữa. Dù sao thì một thiên phạt đủ cho bọn họ chơi rất nhiều năm rồi. Sau khi mà tách khỏi Lý Minh Châu, Lý Dịch một mình đi về Lý Gia. Đến tại cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy Phương Thị Thẩm mang theo hai nha hoàn lên một chiếc xe. Không đợi Lý Dịch chào hỏi, đối phương hư lạnh một tiếng như thường lệ, ngay cả giả vờ ra vẻ hiền lành cũng không muốn làm. Lý Dịch trái lại, không thèm để ý chuyện đó. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Nhị Thẩm, cái người hay tỏ thái độ khó ở. Hắn cũng có thể thông cảm với sự căm giận và bất mãn của đối phương. Dù sao, trên danh nghĩa, hắn mới là trưởng tôn Lý Gia, độc đinh trưởng của dòng chính. Phòng trái, phòng trộm, phòng trưởng tôn. Đây chính là chân lý nhất định phải giữ vững đối với những nhị phòng, tam phòng có quyền thế trong đại gia tộc. Hôm nay, Lý Gia có thêm không ít những khuôn mặt xa lạ. Đại thọ 60 tuổi của lão phu nhân là ngày vô cùng quan trọng. Ngoại trừ các thân bằng hảo hữu sống gần đây, những họ hàng chỉ muốn đánh xào cũng tới chúc thọ lão phu nhân. Bởi vì vào thời điểm này, phần lớn tuổi thọ của những người đều tương đối ngắn, cho nên sống đến 60 tuổi cũng đã là kiếm bộn rồi. Vào những ngày mừng thọ đặc biệt như đại thọ 60, đại thọ 70, những hộ nhà giàu đều sẽ tổ chức rầm rộ. Trong phủ, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn, giống như đang tiến hành lễ mừng năm mới vậy. Cứ thế, Lý Dịch có vẻ thanh nhàn đột xuất. Mỗi ngày trừ sao chép kinh văn, chép mệt mỏi đến chỗ của Lý Hiên nhìn hắn chơi diều, thuận tiện nêu mấy ý kiến mang tính xây dựng. Phần lớn thời gian đều đấu địa chủ với Liễu Nhị tiểu thư. Giận mai bị mất khi mà chơi mặt trượt của Liễu Nhị tiểu thư đều tìm về hết từ chỗ này. Bé mập bị thua một đồng đồ ăn vặt, Lý Dịch thì bay gần nửa bạc mang từ Khánh An Phủ tới vào túi của nàng. Kiếm tiền chỉ lời không lỗ, Liễu Nhị tiểu thư làm không biết mệt luôn. Mỗi khi mà Lý Dịch thua nát muốn kết thúc nàng sẽ đột ngột nảy ra ý kiến kiểm tra công phu của hắn, thế là gián bài lại tiếp tục. Về phần bé mập mạp đơn giản hơn, sau khi được Liễu Như Ý dạy cho mấy chiêu thức đơn giản, bé mập không còn tiếc thương cho cái đồ ăn vặt của mình nữa, thậm chí lồi hết mấy cái thứ tốt đã cất giấu kỹ. Sau đó bị phụ mẫu của các tiểu bối khác trong phủ tìm tới cửa trong khi đang thí nghiệm quy lực của các chiêu thức mới. Ngày thứ hai chỉ có thể nằm sắp đánh bài thôi. Đại ca, huynh nói xem để nên chuẩn bị lễ mừng thọ gì cho nãy nãy. Bé mập nằm trên ghế vừa xoa mông vừa nói. Gần đây bé mập mạp hay bám Lý Dịch đã quen để cho hắn quyết định thay mình. Lý Dịch vừa sửa sang bài trong tay vừa nói. Chỉ cần để không nghĩ đến cái chuyện tặng cái đống mứt hoa quả và bánh ngọt mà để cất kỹ thì cái gì cũng được. Tại sao? Bị đoán đúng những suy nghĩ trong lòng, bé mập ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Dịch. Nương đệ nói lễ vật phải độc đáo mới tốt. Được bé mập nhắc nhở, Lý Dịch mới nhớ ra làm trưởng tôn mình cũng phải chuẩn bị lễ vật cho lão phu nhân. Đắt quá thì mua không nổi, quá rẻ không có thành ý, cũng phải cân nhắc một chút. Khi mà Lý Dịch đang suy nghĩ chuyện này, tai của Liễu Như Ý mịt mờ làm ra một thủ thế. Bé mập hiểu ý, lặng lẽ đưa qua một lá bài. Tốn cả buổi sáng, Lý Dịch ngay cả một lễ vật rẻ nhất cũng mua không nổi. Mượn hơn 10 lượng bạc từ chỗ Liễu Nhị tiểu thư, viết giấy tờ sau này trả gấp đôi. Hầu bao mới hơi phồng lên một chút. Bé mập đi bên cạnh hắn như một cái đuôi. Hắn đã hứa với bé mập rằng, lần này đến quý phủ của Lý Hiên cũng sẽ để cho nó bay trên cánh diều một hồi. Một con tuấn mã chạy nhiều bài tới từ phía sau. Lý Dịch vội vàng kéo bé mập tránh ra, nhìn kỵ sĩ mặc áo giáp trên con ngựa kia chạy qua, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt, chỉ để lại một đường đi bề bộn cùng với tiếng người đi đường chửi mắng. Lần sau mà gặp, chắc là phải nhắc nhở công chúa Điện Hạ một chút, hành vi không kiên nể gì phóng ngựa ngay trong khu phố sầm uất cũng nên quản lý lại. Tránh ra, tránh ra. Tại nơi Lý Dịch không nhìn thấy, người kỵ sĩ vẻ mặt mệt mỏi, dường như đã mấy ngày mấy đêm không ngủ. Ở trên ngựa, thanh nằm khàn khàn gào lên, phi thẳng đến cửa cung. Mà lúc này, trên Kim Loan Điện, buổi chào triều mọi khi đều kết thúc sớm, đã bị kéo dài hơn một canh giờ. Đường Kim Thiên Tử ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm. Trên triều, âm ỷ, văn võ bá quan đang cãi nhau túi bụi vì một chuyện gì đó. Bệ hạ, thần dạch tội sứ thần của Tây Quốc, cả gan làm loạn, tùy ý phóng ngựa trong thành, và chạm gây cho nhiều người bị thương, khấn cầu bệ hạ xử trí theo luật. Một viên quan trẻ tuổi cầm cái tấm hốt tiến lên nói. Tiếng ồn ào trên triều đình ngừng một lát, mọi người nhìn cái vị ngự sử trẻ tuổi kia như một kẻ ngu ngốc. Cuối cùng vẫn trẻ người non dạ, dẫu là công việc ngự sử chính là báo cáo mấy cái chuyện này, nhưng mà cũng phải xem đúng lúc, đúng tình hình chứ. Bây giờ là lúc khiển trách sứ thần Tề Quốc, tùy ý phóng ngựa sao? Không ai để ý vị ngự sử trẻ tuổi kia. Một lão giả tiến lên nói. Bệ hạ, thần cho rằng cắt nhường đất thành có thể giúp cho bách tính biên cương ta tránh khỏi cảnh đồ thán, giảm bớt số lượng tướng sĩ thương vong cũng không thể không được. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Lão giả vừa dứt lời, có mấy người tiến lên tỏ ý ủng hộ. Thả con mẹ ngươi, đồ chó má, mỗi một tấc đất cảnh quốc đều nhờ các tướng sĩ ném đầu dãy máu nóng đánh hạ. Tề quốc vừa muốn liền chân ướt chân ráo, hùa theo chúng, sợ cái con chim. Sứ thần chó má nên lôi ra chém đi, làm như cảnh quốc của chúng ta là quá hồng mềm sao? Bệ hạ, cho lão thần 10 vạn tinh binh, nhất định có thể giết bọn tề tặc không chừa mảnh giáp. Nhìn dưới triều đình, cứ như là chợ bán thức ăn vậy, quan phẩm hào cao thì lại chửi ầm lên như đám đàn bà chanh chua. Cảnh đế xoa xoa mì tầm, ánh mắt nhìn về phía sứ thần Tề Quốc ở phía dưới càng thêm âm trầm. Chương 336, tình thế xoay chuyển nhanh chóng. Trong khi văn võ bá quan tranh luận không ngớt, trên mặt sứ thần Tề Quốc vẫn mang vẻ ngạo mạn. Nói về thực lực của một quốc gia, Tề Quốc hoàn toàn xứng đáng với hai chữ bá chủ. Tuy vào thời điểm phồn thịnh, hoàng tộc Lý Thị từng đứng trên đỉnh cao vạn quốc triều bái, nhưng mà đây là chuyện của tiền triều. Làm sứ thần Tề Quốc, dù ở quốc gia nào, hắn cũng đều có thể thẳng tắp sống lưng. Thần có lời muốn nói. Ngay vào lúc này có một người đứng ra, tiếng cãi giả của mọi người hơi nhỏ đi, chỉ vì người đứng ra chính là Đổng Văn Duẩn, Kinh Triệu Doãn tân nhiệm, rất được hoàng thượng yêu thích. Lời nói của hắn mang tác dụng hết sức quan trọng đối với thế cục hôm nay. Đổng Ai Khanh có ý kiến gì? Cảnh đế nhướng mày nói. Đổng Văn Duẩn nghiêm nghị nói, chỉ cần quốc thổ của cảnh quốc ta, nhất định phải giành giật giữ gìn từng tấc đất. Chỉ cần quốc thổ của cảnh quốc ta, nhất định phải giành giật giữ gìn từng tấc đất. Tổ quấn tổ tiên lưu lại, không thể thay đổi. Đổng Văn Duẩn chỉ nói một câu, lui sang một bên, nhưng mà lại trực tiếp cho thấy lập trường của hắn. Trên triều đình có không ít người chau mày lại. Đổng Văn Duẩn xuất thân học trò nghèo, không thuộc về bất cứ phe phái nào trên triều đình. Bây giờ biểu lộ thái độ, vậy là đứng đối lập với phái Dữ Hòa rồi. Một lão giả mái tóc bạc trắng nghiêm mặt lên tiếng. Binh lực Tề quốc cường thịnh, nếu tiếp tục giằng co sẽ gây bất lợi cho cảnh quốc của ta. Bây giờ quốc khố thiếu hụt, khó mà chu cấp. Nếu mà tiếp tục chiến tranh, không biết sẽ có bao nhiêu binh tướng ly tán vợ con. Xin bệ hạ nghĩ lại. Nói nhảm, Tề quốc lòng lan dạ sói, nhượng bộ lần thứ nhất, ắt có lần thứ hai. Đến lúc đó, ngươi muốn xử lý thế nào? Tiếp tục lui sao? Một lão tướng giận dữ quát. Dầm ba câu, triều đình có xu hướng phát triển thành cái chợ bán thức ăn nữa rồi. Trên mặt của cảnh đế khó nén khỏi thất vọng. Trong triều đủ loại văn võ bá quan, vô số người tài năng, nhưng mà khi chân chính gặp phải phiền phức thì lại không một ai có thể phân ưu giải nạn cho hắn. Đúng như Đổng Văn Duẩn nói, tổ quấn của tổ tiên không thể bỏ, Lý thị nhà Đường trước kia uy phong đến thế nào, một tiếng hiệu lệnh dạng bang không ai không phục. Cảnh tượng này khi nào mới có thể tái hiện trong tai của hắn? Ho khan hai tiếng, ngực bắt đầu có một chút khó chịu, thấy tình hình phía dưới, trong lòng cảnh đế khó tránh khỏi sinh ra ý bi thương, bệnh suyễn càng trở nên nghiêm trọng, thời gian thở vào cực kỳ ít. Một thân ảnh quỷ mị bỗng xuất hiện ở bên ngoài cửa điện, chớp nhoáng mấy cái xuất hiện bên cạnh cảnh đế. Thường Đức ghé tai nói thầm với cảnh đế vài lời, cảnh đế ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lấp lóe tinh quang, lớn tiếng nói, thật không? Thường Đức gật đầu nói, người mang tin tức bôn ba mấy ngày đưa tin chiến thắng tới, sau khi mà tiến cung liền đã ngất đi, đã cho người của Thái Y Viện tới thăm khám rồi. Lấy một cái thứ từ trong ngực ra, đặt trong tay cảnh đế nói, đây là tin chiến thắng, vô cùng hoàn hảo, mời bệ hạ nhìn xem. Khi mà tin chiến thắng được đưa đến trong tay của cảnh đế, hắn đã không nhịn được mở ra, ánh mắt tỏa sáng nhìn xuống. Tổ! Nhanh chóng xem hết nội dung trong thư. Nhìn thấy ẩn giám dưới phần cuối của đại tướng quân, cảnh đế chợt vỗ bàn một cái, cười lớn nói mấy chữ tổ, tổ. Văn võ bá quan nhào nhào ngẩng đầu, không biết xảy ra cái việc gì mà có thể làm cho bệ hạ vui vẻ trong thời điểm cấp thiết thế này. Tuy ngươi là sứ thần của Tề quốc, nhưng đã ở trong cảnh quốc của ta thì phải tuân theo luật pháp cảnh quốc ta. Việc này giao lại cho đại lý tự đi giải quyết, làm việc theo luật. Cảnh đế đứng lên, nhìn vị ngự sử trẻ tuổi mới vừa nói hỏi, ngươi tên gì? Vị ngự sử trẻ tuổi kia vừa rồi bị quan trên của mình mắng đến máu chó đầy đầu, lúc này còn chưa lấy lại tinh thần. Lại nghe mấy câu hỏi của bệ hạ, trong lòng nhất thời đứng thần người ra đó. Bệ hạ hỏi, còn không mau trả lời. Lão giả bên cạnh khẽ kéo tay áo của hắn, nhưng mà trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bệ hạ đã để đại lý tự xử lý cái vụ án này, ý tứ chính là muốn nghiêm trị sứ thần Tề quốc kia. Nhưng mà kỳ quái là, rõ ràng mới vừa rồi con định lựa chọn coi nhẹ cái việc này, vì sao bây giờ ghi thần là Tống Lãng? Ngự sử trẻ tuổi vội vàng nói, rất tốt, thân là ngự sử trưởng quản việc giám sát, đương nhiên công chính phụng pháp. Bách quan trong triều thấy bệ hạ tránh nói đến đại sự quan trọng nhất được thảo luận mấy ngày gần đây, trái lại còn khen ngợi một ngự sử nho nhỏ, trong lòng chẳng hiểu mô tê gì. Bệ hạ bị trúng gió hay sao vậy? Tên sứ thần Tề quốc kia sắc mặt tái nhợt, không biết vì sao sự tình lại chuyển biến nhanh như vậy. Rốt cuộc vừa rồi cái lão giả kia cho cảnh đế xem cái gì? Chẳng lẽ không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng rồi. Khi mà đang nghĩ vậy trong lòng, hắn bị thị vệ đã đứng trong điện từ lâu, được ra hiệu dẫn xuống dưới. Bệ hạ, sứ thần thân phận đặc thù, tuyệt đối không thể... Sứ thần đại diện cho mặt mũi của một quốc gia. Bệ hạ vì một chuyện nhỏ mà xử trí sứ thần tề quốc bên kia sẽ bị hạ mặt mũi. Một lão thần sắc mặt biến hóa, đang định mở miệng thì cảnh đế không kiên nhẫn, phất phất tài nói: Biên Châu đại thắng, quân sĩ của cảnh quốc ta đánh bại 10 vạn quân tề, giết 3 vạn, bắt giữ 2 vạn, những kẻ còn lại đều chật vật chạy tán loạn. Đại tướng quân Hứa Định Viễn thừa thắng truy kích, đã giành về tài liên tiếp 2 thành. Cảnh đế tuôn một tràng, sắc mặt chúng thần ở trong triều biến hóa, ngay ra như phỏng. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng của bọn họ chính là không tin. Từ khi nào quân của Tề đánh đầu thắng đó lại trở nên không chịu nổi một kích như thế? Cảnh quốc không chỉ thắng mà còn là đại thắng, liên tiếp đoạt về 2 thành, quân đội thủ thành của Tề quốc là cơm khô sao? Rốt cuộc họ đã làm cách nào? Làm sao mà bách quan không biết thực lực quân đội cảnh quốc? Căn bản không phù hợp lẽ thường. Đừng có nói văn thần, ngay cả võ tướng cũng không tin. Lúc này vô luận phái chủ hòa hay là phái chủ chiến, trong lòng của mọi người đều nghĩ thế này: lẽ nào bệ hạ đang nói đùa? Thế nhưng cho dù là hoàng đế có ngu ngốc thế nào cũng sẽ không có đùa giỡn đối với loại chuyện thế này. Tiếng bàn luận xôn xao rốt cuộc biến thành tiếng hoan hô rung trời. Sau khi mà tận mắt nhìn thấy tình chiến thắng, làn sóng âm thanh gian dội thiếu chút lật tung nóc phòng Kim Loan Điện. Bạch Quang khó đè nén dao động mãnh liệt ở trong lòng. Sau khi về nhà tỉnh táo lại thì từng tin tức lấy kinh đô làm trung tâm lan tràn ra ngoài. Màn đêm buông xuống, trong cung hoàng đế quân thần mở tiệc mừng, kinh thành hủy bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm 3 ngày. Dù đi đâu cũng đều là một biển reo hò, phàm là con dân cảnh quốc đều sống lưng thẳng tắp đi trên đường. Chưa bao giờ được hãnh diện như hôm nay, lớn tiếng tung hô công tích vĩ đại của tướng sĩ cảnh quốc. Nào là lấy 5 vạn binh mã, đại phá 100 vạn hùng binh của Tề quốc. Rồi đại tướng quân Hứa Định Viễn chính là thiên hạ thần phàm, dẫn thần binh trên trời xuống mà tương trợ, đánh Tề quốc tè ra quần. Đây là một việc trọng đại mấy chục năm qua chưa từng có, kể từ khi cảnh quốc lập quốc. Các tử quán trắng đêm không nghỉ, dù văn nhân sĩ tử hay là người trong giang hồ đều có thể nhìn thấy. Tại một gian tử quán nhỏ, ngâm thơ, làm phú, phấn khích, múa kiếm, người Tề ở trong kinh đô mấy ngày nay đến cửa nhà cũng không dám đi ra một bước. Từ công chúa Điện Hạ, Lý Dịch biết được sứ thần Tề quốc bây giờ đang dưỡng thương trong Hồng Lưu Tự. Không qua 10 ngày nửa tháng, đừng hòng nghĩ đến chuyện xuống giường. Bởi vậy có thể thấy được, từ xưa đến nay, mấy cái tên thích dương hoài chưa bao giờ có kết cục tốt. Chương 337, giả bộ hào phóng cái gì? Quy lực của thiên phạt trên chiến trường còn vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bất đồng quan điểm với Lý Dịch, công chúa Điện Hạ không quan tâm sứ thần Tề quốc siêu tốc chạy về. Người ngàn dặm đưa tin chiến thắng về đến hoàng thành. Cũng vì vậy mà kiệt sức hôn mê, được thái y trị liệu sớm đã tỉnh lại, miêu tả tường tận tình hình hai quân đối chiến. Binh lực của Tề quốc cường thịnh, lại sát biên giới cảnh quốc. Mấy chục năm qua, mâu thuẫn không ngừng, binh sĩ của Tề quốc kiêu dũng thiện chiến, vũ khí hoàn mỹ. Trên chiến trường đều lấy vô số mạng binh sĩ cảnh quốc, đổi lấy một mạng Tề binh. Tề quốc cường đại, thật sâu khắc vào trong tâm lý người dân cảnh quốc. Đây cũng là lý do sứ thần của Tề quốc, thậm chí cả người dân nước họ cũng có thể hung hăng càn quấy tại thủ đô cảnh quốc. Nhưng mà chuyện lúc trước một đi không trở lại, cảnh quốc suy yếu đã lâu, rốt cuộc nhếch mi thở dài một lần. Dưới thiên phạt, thành đều bị phá, trong vòng 3 trượng không còn một người sống, ngựa chiến mất khống chế, quân Tề chạy trốn chết. Hô to thiên thần tha mạng, đại tướng quân Hứa Định Viễn không chỉ đánh tan quân Tề, đồng thời thừa thắng xông lên, mượn sức mạnh của thiên phạt liên tiếp phá 2 thành trì, cho đến khi lương thảo không đủ, lúc này mới thu binh, phái trọng binh đóng giữ biên cảnh, ít ngày nữa sẽ thắng trận trở về. Trước khi tìm ra được biện pháp phá giải thiên phạt, Tề quốc nhất định sẽ lại không hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không được quá ỷ lại vào thiên phạt, dù sao cái này cũng chỉ là ngoại lực thôi. Cuối cùng vẫn cần phải dựa vào binh sĩ dũng mãnh cùng với tướng quân xuất sắc chỉ huy, nếu như đối phương cũng phát hiện bí mật của thiên phạt, tình huống chỉ là càng hỏng bét. Lý Dịch nhắc nhở. Lý Minh Châu gật đầu nhìn hắn hỏi, lần này sở dĩ có thể đại thắng, công của người rất là lớn, muốn ban thưởng cái gì? Nói quá lời rồi, nếu quả thật muốn thưởng, tùy tiện phong một cái quốc công gì đó thì liền tốt thôi, ban thưởng cũng không cần quá nhiều, dạng lượng hoàng kim, ruộng tốt 100.000 mẫu, yêu cầu này không có quá phận chứ. Lần này giọng điệu của Lý Dịch đặc biệt tăng thêm dạng lượng hoàng kim, miễn cho hắn dừng lại ở 10.000 đồng tiền lừa gạt mình. Mặc dù nói làm quan tương đối vất vả, mỗi ngày ngủ còn muộn hơn so với chó, dậy sớm hơn cả gà, còn phải đấu trí, đấu dũng, đủ loại người mệt gần chết luôn. Nhưng mà chỉ khi cầm bổng lộc, không giống như quý tộc, không cần kiếm tiền, nhà lớn vợ sinh, thiếp đẹp, không cần bản thân nỗ lực, quốc gia sẽ có người thực hiện. Mỗi ngày chỉ cần nằm trong sân phơi nắng, trêu đùa với tiểu nha hoàng thôi. Trong lúc rảnh rỗi đi thanh lâu, nghe một chút từ khúc, xem múa thoát y. Muốn được như vậy phải phấn đấu bao nhiêu lâu nữa đây? Đương nhiên, sau khi mà cưới Như Nghi, mỹ thiếp phỏng chừng đừng có nghĩ. Nàng hẳn sẽ không đáp ứng đâu. Coi như nàng đáp ứng đi, Liễu Nhị tiểu thư cũng sẽ không đáp ứng. Một giấc ngủ dậy, đoán chừng hôm qua mới cưới mỹ thiếp đã phải đi giếng tìm người rồi. Không quá phận chứ. Đôi tài công chúa Điện Hạ bắt chéo nhìn hắn nói. Từ khi mà khai quốc đến nay, không có công trạng, không phong tước. Muốn có được một tước vị cũng khó như lên trời. Bây giờ quốc triều mới có được mấy vị quốc công. Dạng lượng hoàng kim, 10 dạng lượng bạch ngân. Ngươi có biết lần này xuất chinh hao phí bao nhiêu tiền bạc? Thưởng ngươi nhiều hơn 2 lần. Quốc khố trống không. Còn 100.000 mẫu ruộng tốt á, cơ đồ ruộng của Thanh Dương cũng không hơn dạng mẫu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh được với 10 Thanh Dương sao? Lý Dịch dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Là nàng chủ động hỏi mình muốn ban thưởng cái gì? Nhìn dáng vẻ một cái đều không thỏa mãn được, còn giả bộ hào phóng. Mặc kệ bọn họ sẽ yêu thương ban thưởng thế nào, mình vẫn nên xem Lý Hiên chơi nhiều đi. Bây giờ Lý Hiên càng lúc càng biết chơi, không biết từ đâu tìm được vài vị đại sư cơ quan tham gia nghiên cứu chế tạo tàu lượng. Trải qua mấy ngày đã cải tạo thành cái thứ mà chính Lý Dịch cũng có một chút không hiểu luôn. Quốc công khẳng định không cần nghĩ, một quyển quý nho nhỏ không có bất kỳ tước vị gì, muốn bước lên trời làm nhất phẩm quốc công là không thể. Một dạng lượng hoàng kim căn bản không cần nghĩ, phụ hoàng đáp ứng, quân thần cũng sẽ không đáp ứng. 100.000 mẫu ruộng tốt cũng là nằm mơ, nào có nhiều ruộng tốt như vậy thưởng ngư chứ. Lý Dịch liếc thẳng về phía công chúa Điện Hạ, không cho thì không cho, cần phải trào phúng như thế sao? Nhưng mà công lao của người cũng không phải là nhỏ, phụ hoàng thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ không bạc đãi người. Ngươi nghiêm túc chờ, đừng có nghĩ làm càng với hắn. Thấy bộ dáng của Lý Dịch không quan tâm, Lý Minh Châu nhíu mày nói. Lý Hiên tỏ vẻ mình nằm cũng trúng đạn, đi tới bất mãn nói. Cái gì mà kêu ca đang làm bẫy? Đây là đang san sẻ với hoàng bá bá. Muội ngẫm lại xem, nếu như bọn họ có thể bay cao hơn một chút, trên chiến trường không phải sẽ là thám tử tốt nhất sao? Đối phương có bao nhiêu binh mã lương thảo, chia bao nhiêu đường quân, địa hình như thế nào, nơi nào có mai phục, chẳng phải vừa nhìn thấy biết ngay. Vì chứng minh chính mình không làm càn với hắn, Lý Dịch bổ sung một câu. Ngươi ngẫm lại xem, nếu mà người chúng ta bay trên không quân địch, mang theo tất cả thiên phạt ném xuống, hiệu quả sẽ là gì? Lúc còn sống, máy bay nguyên thủy ném bom được Lý Hiền chế tạo ra cũng có thể chờ mong được một chút. Chỉ cần nhắc đến cái chuyện có lợi cho quốc gia, công chúa Điện Hạ lập tức nghiêm túc, nhìn mấy người hộ vệ kia đã có thể bay qua ngọn cây rồi, như đang suy nghĩ. Bệ hạ, sứ thần Tề Quốc tu dưỡng mấy ngày tại Hồng Lư Tự, sau khi mà dâng lên tấu sớ đã chuẩn bị rời kinh rồi. Cảnh đế không nghe thấy lời của thượng đức, vuốt vuốt cổ bình gốm sứ trong tay nói, không được tận mắt thấy tập thể tướng sĩ cảnh quốc đánh tan quân Tề, thật sự là tiếc nuối. Trận chiến này không thể bỏ qua công lao của Hứa Ai Khanh, gia phong phủ quốc đại tướng quân, lúc mà tướng quân trở về, trẫm tự mình ra nghênh đón, khao thưởng tam quân. Nét mặt của thượng đức vẫn luôn không cảm xúc lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Thắng một trận này có ý nghĩa rất trọng đại đối với Cảnh Quốc. Tâm nguyện của bệ hạ chính là lúc còn sống sẽ giúp cho Cảnh Quốc cường đại, không thể để cho nước khác ức hiếp. Bây giờ rốt cuộc cũng đi được một bước trọng yếu nhất. Chỉ trận chiến này, uy tín của bệ hạ tăng lên rất nhiều, có thể ngăn chặn miệng vô số người ở trong triều. Hôm nay, Nghiêm Ái Khanh biểu tấu, từ khi móng ngựa sắt xuất hiện, giúp cho chi phí của Dương triều ta lập tức giảm bớt 6 thành. Hình bộ dâng lên công văn, mong muốn là phổ biến rộng rãi chi pháp tra tấn huyện An Khê. Nếu pháp này có thể phổ biến, tất cả huyện châu có thể giảm được rất nhiều phạm nhân. Thái Y Diện ký một lá thư tranh công vì huyện quý An Khê Lý Dịch, thuật chữa tim phổi, thuật khâu lại vết thương, công tại Thiên Thu, có thể cứu vô số tính mạng của người bệnh. Trên chiến trường càng có tác dụng lớn, đánh với Tề Quốc một trận, nếu không có thiên phạt của hắn, sợ rằng chúng ta vẫn tiếp tục thua, càng không thể nói đến đoạt thành mở đất. Cảnh đế tự lẩm bẩm từng văn kiện đối với những việc nửa năm qua của Lý Dịch làm như thuộc lòng bàn tay. Trẫm đã nhìn ra, hắn là kỳ binh, nếu bàn về trị quốc, rất nhiều người trong triều đều giỏi hơn hắn, nhưng mà việc hắn có thể làm lại không có người nào thay thế được. Nụ cười trên mặt của lão Thượng Đức càng sâu, tiếp lời. Hôm nay đại thọ 60 lão phu nhân Lý gia, tiểu tử lười nhác kia ước gì rời càng xa kinh thành càng tốt, phải cẩn thận, hắn chạy mất đó. Cảnh đế cười cười nói, ngược lại trẫm cảm thấy cái chuyến đi lần kia đến Khánh An Phủ là may mắn, nếu không nhờ vậy nào có thu hoạch lớn vậy chứ. Phụ hoàng, phụ hoàng. Một âm thanh thâm thúy bỗng nhiên vang lên bên ngoài cửa điện, một thân ảnh cười khúc khích chạy vào. Đằng sau hai vị hộ vệ đuổi vào trong điện, sắc mặt sợ hãi, đang quỳ xuống xin thỉnh tội. Cảnh đế phất tay nói, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương mặc cung trang hỏi, Thọ Ninh, hôm nay làm sao mà rảnh đến đây chơi cùng phụ hoàng vậy? Người ta là muốn tới thăm phụ hoàng một chút mà. Tiểu cô nương cười hì hì, lanh lợi chạy tới. Chương 338, hắn tên Lý Dịch. Cảnh đế kéo tiểu cô nương lên, nhẹ nhàng chọc mũi nàng một cái nói, nói đi, tìm phụ hoàng có chuyện gì, mau nói, không được bảo phụ hoàng đánh tiên sinh dạy học nha. Trong mắt của triều thần và con dân, ông là hoàng đế trên vạn vạn người, nhưng mà trước mặt con gái, ông cũng chỉ muốn là một người cha tốt. Ai cha, chuyện đánh bằng roi, ta tha thứ cho tiên sinh rồi. Tiểu cô nương quay người lại nói, Thọ Ninh muốn ăn lẩu. Lẩu là cái gì? Cảnh đế khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc hỏi. Hả? Phụ hoàng không biết à? Tiểu cô nương có một chút kinh ngạc. Phụ hoàng trong lòng của nàng không gì không biết, cho đến bây giờ vẫn không ngờ còn có thứ phụ hoàng không biết. Kinh ngạc đi qua, lắc lắc cái tai nhỏ nói, vậy thì phụ hoàng á, giúp Thọ Ninh bắt một người xấu tiến cung đi. Cúi đầu nhìn thấy trong mắt tiểu nha đầu loạn chuyển, liên biết chỉ sợ đây mới là mục đích của nàng, trong lòng có một chút buồn cười hỏi, nói cho phụ hoàng là người xấu nào dám đắc tội với Thọ Ninh của chúng ta, phụ hoàng nhốt hắn vào đại lao cho con hả giận. Ơ, không được, không được. Tiểu cô nương lắc đầu như trống bỏi, vội nói, phụ hoàng không có thể nhốt hắn vào đại lao, nếu vậy sẽ không có người nấu ăn cho Thọ Ninh đâu. Hồ nháo, vậy không phải nói không được ăn đồ bậy bạ ở bên ngoài sao? Hoàng tỷ của con trông con thế nào vậy? Về sao không cho phép ra cung nữa? Cảnh đế nhíu mày nói, không có ăn bậy gì mà, ở trong nhà của Hiên ca ca, hoàng tỷ cũng ăn mà, Hiên ca ca cũng ăn luôn. Thọ Ninh vô cùng nghe lời, không có ăn bậy cái thứ gì bên ngoài hết luôn. Tiểu cô nương dỗ dàng giải thích, phụ hoàng bắt hắn tiến cung đi, để cho hắn nấu cơm cho Thọ Ninh ăn. Không cho phép hắn ăn, cho hắn tức chết luôn, ai bảo hắn ăn cướp thịt của Thọ Ninh. Đúng rồi, hắn tên là Lý Dịch. Tiểu cô nương thù rất dài nói, Lý Dịch. Nghe được cái tên này, cảnh đế cười cười, xoa đầu tiểu cô nương nói, được rồi, lại dám đắc tội với Thọ Ninh của chúng ta. Hai ngày nữa, phụ hoàng sẽ bắt hắn tiến cung, chuyên môn nấu cơm cho con ăn, có được không? Phụ hoàng hiểu Thọ Ninh nhất. Trên gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương lộ ra một biểu cảm hài lòng. đối với khung cảnh trong tưởng tượng kia đã có một chút chờ đợi không kịp. Đại thọ 60 của lão phu nhân là việc quan trọng khó có được của Lý gia. Trong nhà sớm đã dăng đèn kết hoa, cách mỗi mấy bước sẽ treo một cái lồng đèn cực lớn chiếu rọi Lý phủ như ban ngày. Tôi tớ Lý gia đứng trước cửa ra vào, dẫn khách mời tới chúc thọ lão phu nhân vào trong. Thấy khách nào thân phận tôn quý, Lý Minh Trạch và Lý Minh Diễn sẽ đích thân ra đón. Nên khách đương nhiên không có chuyện của Lý Dịch. Mới tới chưa được mấy ngày, trong cái đám khách không ai biết, ngồi trong một góc có phần nhàm chán nhìn khách nhân tới lui. Cho đến hôm nay mới phát hiện, vì sao Lý gia không hợp với Nhất Triều Quốc Công mà vẫn an ổn ở kinh thành nhiều năm. Ngắn ngủi một canh giờ thôi, đã có hai vị quốc công sai người đưa lễ vật tới. Tuy rằng người không đích thân đưa tới, nhưng mà ít nhất đã tỏ thái độ. Về phần gia tộc lớn nhỏ, càng nhiều vô số kể. Đã sớm nghe nói dòng nước ngầm ở kinh thành rất sâu. Quan hệ giữa các gia tộc quyền quý rắc rối phức tạp. Loại gia tộc có nhiều năm truyền thừa, xem như không người kế tục, cũng không phải dễ dàng bị dặn ngã. Tiểu mập mạp Lý Anh Tài hiếm khi không có ôm đồ ăn giặt, ăn luôn mồm, trốn bên cạnh Lý Dịch ở một nơi hẻo lánh không người, gật gù đắc ý, miệng lẩm bẩm. Mấy tiểu hài tử tìm hắn chơi đùa đều đã bị hắn đuổi đi hết. Liễu Như Ý không có ở bên cạnh Lý Dịch, nàng độc chiếm ân sủng của lão phu nhân. Sau khi đưa Mạc Dược đến Lý Phủ, cả ngày không có việc gì sẽ cùng nhóm đại tiểu phu nhân điên cuồng. Kinh thành giống như phúc địa của Liễu Nhị tiểu thư, hôm nay thắng được một đôi vòng tay, ngày mai thắng được một cây trâm, trong mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành chủ nhân lớn nhất của nha hoàn Lý Phủ chịu theo. Nghe nói qua tài tiểu cô, Mạc Dược đã bắt đầu lưu truyền ra phạm vi quý phủ kinh thành. Thừa cơ hội này, mấy công tượng và Lý Phủ kiếm cả mối lớn. Đương nhiên, so với Liễu Nhị tiểu thư kiếm tiền thì chỉ có thể coi như mưa bụi thôi. Hiện tại, Liễu Nhị tiểu thư không có một chút ý định trở về, mỗi ngày thảnh thơi lại thu được cả bộn bạc. Lý Dịch ngược lại rất cấp bách, hai ngày nữa phải nói cho lão phu nhân biết, hắn hết ngày nghỉ rồi, đã đến lúc lên đường về Khánh An Phủ. Dù sao huyện quý tuy nhỏ nhưng vẫn là quan viên, cầm bóng lộc quốc gia đâu có thể cứ ăn không ngồi rồi được. Cách đó không xa, Lý Minh Trạch vừa đón một người đi vào, xin lỗi hai tiếng vội vàng rời đi. Cẩm y nam tử nhìn xung quanh, lúc ánh mắt đảo qua một nơi, biểu cảm khẽ giật mình, sau đó sải bước đi tới. Xong, xong, đại ca, ta lại quên rồi. Tiểu mập mạp ủ rũ đi tới, ngồi bên cạnh Lý Dịch, mặt tròn biến thành cái mặt khổ qua. Lý Dịch lực bất tòng tâm với chuyện này, xuất phát từ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, giúp cho tiểu mập mạp tìm ra một bài thơ phù hợp, để lát nữa hắn hiến cho lão phu nhân. Dỗ lão phu nhân vui vẻ chút chút, nào ngờ có mỗi bốn câu thơ đơn giản mà cả nửa ngày trời hắn không thuộc nổi luôn. Đâu có thể nào mà đọc thơ hộ hắn luôn được chứ. Chuyện sau đó chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi. Hay là ngươi vẫn nên lấy mức hoa quả ngươi đem ra tặng đi. Lý Dịch đề nghị, lỡ đâu lúc đó thật sự xui xẻo không đọc được cũng có thể lấy đồ ra. Ít nhất không quá xấu hổ. Không được không được, ta đọc một hồi nữa. Ta sắp thuộc rồi. Tiểu mập mạp không chịu thua, nói một câu, nhanh chóng ngồi xổm ở bên góc tường lẩm bẩm. Thật đúng là người mà. Một giọng nói kinh ngạc từ bên cạnh vang lên. Lý Dịch quay đầu nhìn lại, thấy một vị trung niên nam tử thân mang cẩm bào đi về phía này. Người không phải ở Khánh An Phủ, sao mà lại đến Kinh Thành? Người kia trực tiếp ngồi đối diện Lý Dịch, bất ngờ hỏi. Người là... vị đại nhân trộm biển kia à? Trung niên nam tử có một chút quen mặt. Lý Dịch hồi tưởng một lát đã nhớ ra thân phận của đối phương. Trộm biển gì chứ? Trung niên nam tử đập bàn nói. Không nói là lấy, gọi là trộm chẳng lẽ không đúng? Lý Dịch nhàn nhạt đáp lại một câu, nhưng mà trong lòng đang nhớ lại lời Phùng giáo sư cùng với Đổng tri phủ nói với hắn ngày đó. Đối phương là quan lớn kinh thành, hình như lại bộ thị lang. Hai vị lại bộ thị lang, trong đó có một vị là nhị thúc của Lý Minh Trạch. Vị nghiêm đại nhân trước mắt này hẳn là lại hữu bộ thị lang. Nghĩ như vậy, hắn tới tham gia tiệc mừng thọ của lão phu nhân thì chẳng có gì lạ. Lúc mà ta lấy, chẳng lẽ chưa nói cho ngươi biết sao? Thị lang đại nhân lý lẽ đầy đủ mở miệng, Lý Dịch không phản bác. Đúng là không phải trộm mà là cướp. Sao ngươi ở Lý gia? À mà đúng rồi, ngươi cũng họ Lý, chẳng lẽ họ hàng xa của Lý gia đến chúc thọ lão phu nhân có phải không? Mà cũng không đúng, ta chưa từng nghe nói Lý gia có họ hàng xa gì ở Khánh An Phủ mà. Hiển nhiên trung niên nam tử không nguyện ý xoắn xích vấn đề rốt cuộc là trộm hay là cướp gì với Lý Dịch, dò xét hắn hai cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khánh An Phủ, Khánh An Phủ, ngươi tên Lý Dịch à? Lại một lần nữa dò xét Lý Dịch vài lần, trung niên nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là con trai Lý Minh Hằng. Chương 339, hậu sinh cuồng ngạo. Không nghĩ tới, Lý Minh Hằng lại có một nhi tử như ngươi. Nghiêm Chương chặt lưỡi, sự kinh ngạc trên mặt ngày càng đậm. Ở Khánh An Phủ, người trẻ tuổi trước mắt này đã để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn. Không phải chỉ vì trình độ thi hòa của hắn khiến cho mọi người sợ hãi thán phục, mà sau ngày hôm đó, Nghiêm Chương bị sự hiếu kỳ thúc đẩy. Nghe bạn cũ Đổng Văn Duẩn kể cũng biết thêm nhiều việc liên quan tới hắn. Tác giả của Đệ Tử Quy lưu truyền hậu thế, nhờ tài năng thơ phú xưa nay chưa từng có. Một câu vì muốn làm từ hay nên nói ngượng là sầu đã để lại vô số văn nhân đỏ mặt. Còn cải cách phương pháp tra tấn, đương nhiên bản thân Nghiêm Chương vẫn thích hành thư quán nhất. Ba chữ trên bảng hiệu kia đã được Nghiêm Chương hắn sao chép ngày đêm. Bây giờ thì thần giận đã có thể giống 8-9 phần rồi. Lần trước vì ngại với mặt mũi cho nên hắn không có thỉnh giáo Lý Dịch. Sau khi hồi kinh vì vậy hối hận vô cùng. Đạt giả di sư, nếu như thư pháp có thể tiến bộ thì mặt mũi là gì? Có thể ở Lý gia gặp Lý Dịch một lần nữa, thật sự ngoài dự đoán của Nghiêm Chương. Trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, thoáng nhìn thấy chén rượu ở trên bàn, hai mắt tỏa sáng. Nghiêm Chương đổ chút rượu vào trong chén, ngón tay thay bút, mặt bàn thay giấy, viết ba chữ trên mặt bàn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, thấy thế nào? Lý Dịch cúi đầu nhìn xuống, trên bàn có ba chữ Lý Nguyện Quý còn chưa khô. Cách viết phóng khoáng nhẹ nhàng, mơ hồ có phong độ hành thư của thư thánh Dương Hy Chi. Chỉ dựa vào ba chữ này có thể đoán nhìn ra, thư pháp của Nghiêm Thư Thị Lan này coi như là tinh thâm. Qua loa đại khái, Lý Dịch cho một cái đánh giá rất đúng trọng tâm. Danh tiếng của thư thánh Dương Hy Chi không thể tách rời khỏi hàng thập kỷ khổ luyện. Người này mới sao chép có vài ngày, có thể học được nửa phần thần giận. Qua loa đại khái đã là khen ngợi cực lớn rồi. Nghiêm Chương đương nhiên hiểu rõ điểm này. Hắn càng vẽ ba chữ kia càng rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và người viết chữ. Cho nên hắn không dùng tuổi tác để mà cân nhắc người trẻ tuổi trước mắt có tư cách nói câu này hay không. Nhưng mà Nghiêm Chương hiểu rõ cũng không có nghĩa tất cả mọi người hiểu rõ. Qua loa đại khái sao? Cái tên hậu sinh như ngươi thật là cuồng ngạo, tuy chữ của Nghiêm Chương không ra gì, nhưng mà cũng không phải người như ngươi có thể đánh giá. Một thanh âm phát ra từ bên cạnh, một vị nam tử nho nhã nhìn thấy chữ trên bàn nói ra. Người nam tử đó chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh bàn ngạc nhiên. Chà, đã nhiều ngày không thấy, hành thư của Nghiêm huynh lại tinh thông hơn trước. Chẳng lẽ Nghiêm huynh lại trộm bản hiệu danh môn của nhà nào đó? Mấy ngày nay vùi đầu nghiên cứu sao? Nghiêm Chương không vui, chữ của hắn không ra gì nghĩa là thế nào. Tuy là người này xuất thân từ thư hương thế gia, nhưng mà thư pháp đứng đầu của Tả gia không phải là Tả Thu hắn, đắc ý cái gì chứ? Tả sư là tông sư thư pháp, có thể xưng đệ nhất của cảnh quốc. So sánh với lão nhân gia thì chữ của Nghiêm mổ tất nhiên không ra gì. Tả thiếu giám được đến chân truyền của Tả sư, tất nhiên Nghiêm mổ cũng không bằng Tả thiếu rồi. Nghiêm Chương chế giễu lại, hắn từng được phụ thân của Tả Thu chỉ điểm, cho nên gọi Tả lão gia là Tả sư. Ngoài mặt xem như là tán dương, nhưng mà ẩn ý lại trào phúng đối phương, chỉ có thể dựa hơi cha mình thôi, bản thân không có thực lực. Mặc dù hai người là thế giao, lúc bình thường chỉ tâm đầu ý hợp, nhưng mà mỗi lần nói về cái thứ cả hai đều am hiểu, luôn muốn trào phúng hai câu. Tả Thu chắp tay sau lưng, quan sát kỹ lưỡng một hồi, cho đến khi chữ ở trên bàn biến thành mơ hồ mới gật gù. Kỳ quái, thật là kỳ quái, mấy ngày không gặp mà ngươi lại có tiến bộ lớn đến vậy sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự được cao nhân chỉ điểm hay tìm được một tờ danh thiếp cổ vậy? Nghiêm Chương giật giật môi nói, tạm thời không bàn tới, ngươi luôn miệng nói cái vị hậu sinh này cuồng ngạo. Nếu vậy, ngươi có dám so tài với vị hậu sinh cuồng ngạo này một lần không vậy? Ngươi cũng tinh thông hành thư, thử dùng ngón tay viết lên bàn mấy chữ đi, xem coi ai mới là người cuồng ngạo. Tả Thù lắc đầu, so tài với ngươi thì còn tạm được, còn với hắn hả? Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ nói Tả Thù ta khi dễ giảng bối rồi. Thạch Kinh Hy Bình. Nghiêm Chương nhìn hắn nói, sau khi mà so tài, nếu ngươi cảm thấy ngươi viết tốt hơn thì ta sẽ đưa Thạch Kinh Hy Bình cho ngươi. Còn nếu như ngươi thua, cũng đừng có trách tối nay ta mang đi bản hiệu của Tả Phủ nha. Ánh mắt của Tả Thù lóe sáng, không tin tưởng lắm. Ngươi nói là bản gốc của Thạch Kinh Hy Bình, cái thứ này quả nhiên ở chỗ của ngươi sao? Thạch Kinh Hy Bình chính là thứ sáng tạo ra bút pháp Phi Bạch, tác phẩm tiêu biểu của Thái Ung thời Đông Hán. Bản gốc có giá trị cất giữ và nghiên cứu vô cùng lớn. Nếu hắn có thể đạt được nó thì là một chuyện may mắn. Còn về phần bản hiệu của Tả Phủ, hoàn toàn không có gì phải lo. Tuy trình độ thư pháp quán không tính đại thành, nhưng mà cũng có thể dùng tiểu thành thôi để mà hình dung. Sao lại có thể thua bởi một tên hậu sinh miệng còn hôi sữa này? Cho dù tên này luyện tập từ trong bụng mẹ thì cũng không thể thắng hắn được. Thế nào, ngươi có dám so tài không? Nghiêm Chương nhìn Tả Thù cười nói, có gì mà không dám chứ? Tả Thù cười lớn một tiếng nói, khó được ngươi hào phóng một lần, sao ta có thể quét đi hứng thú của Nghiêm huynh chứ? Dứt lời, Tả Thù dùng ngón tay dính rượu, trong chốc lát, trên mặt bàn lập tức xuất hiện bốn chữ lớn, Phúc Như Đông Hải, nước chảy mây trôi, liên tiếp không hề gián đoạn. Dùng ngón tay dính rượu mà đã có thể viết được như vậy, người thường dùng bút lông viết cũng kém rất xa, có thể thấy được trình độ thư pháp của Tả Thù cao thâm như thế nào. Nhanh lên, đến lượt ngươi. Nghiêm Chương hoàn toàn không xem Tả Thù viết chữ, trên mặt khoáng nở nụ cười, gian kế thành công. Trong lòng đã tính toán tối nay làm cách nào mà lấy cái bản hiệu của Tả Phủ đi, hắn vội vàng thúc giục Lý Dịch. Tả Thù muốn Thạch Kinh Hy Bình của hắn, nằm mơ đi, nếu mà đổi thành Tả lão gia thì còn tạm được, mà cho dù Tả lão gia của đích thần đến thì Nghiêm Chương hắn cũng nắm chắc 7 phần thắng. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Nghiêm Chương, trong lòng của Tả Thù trở nên hồi hộp, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nghiêm Chương không phải là một kẻ ngốc, Thạch Kinh Hy Bình với hắn mà nói cũng là một thứ cực kỳ trọng yếu, tại sao có thể dễ dàng đưa cho mình? Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc phần thắng trong tay sao? Tả Thù quay đầu nhìn về vị hậu sinh trẻ tuổi kia một lần nữa, lắc đầu đè ép ý nghĩ không thực tế xuống, không có hứng thú. Lý Dịch thoáng nhìn chữ trên bàn, sau đó lắc đầu từ chối. Cái gì Thạch Kinh Hy Bình, cái gì bản hiệu Tả gia, mấy cái thứ này thì có liên quan gì tới ta? Vị Nghiêm Thị Lan này thật tính toán hay à, coi hắn là công cụ, hắn và lão này rất là quen thuộc sao? Lấy cái bản hiệu nhà của người ta chẳng khác gì trước là cho người ta một cái tát, đây chính là thù lớn rồi. Biểu tình trên mặt của Nghiêm Chương bỗng chốc trì trệ, hắn vội vàng chộp lấy cánh tay của Lý Dịch nói, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình đi. Lý Dịch nghĩ thầm, lần trước đoạt bản hiệu cũng đã thiếu một nhân tình rồi, hắn thì cũng không có quan tâm mấy, nhưng mà rõ ràng nhân tình của vị Thị Lan đại nhân này không đáng tiền một chút nào. Bất quá Lý Dịch cũng không muốn bị Nghiêm Chương quấn lấy, hắn tiện tay chấm chút rượu, ngoạt ngoạt viết hai chữ xuống bàn, sau đó chuẩn bị rời khỏi chỗ thị phi này, để cho hai người bọn họ chậm rãi bàn luận. Ha, đây chính là người mà ngươi trông cậy vào sao? Nhìn thấy chữ viết qua loa trên bàn, Tả Thu đầu tiên sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, vỗ vai Nghiêm Chương nói, Nghiêm huynh, sáng mai ta sẽ cho người đi tới phủ lấy Thạch Kinh Hy Bình nha. Nghiêm Chương hoàn toàn không nghĩ tới Lý Dịch không nể mặt mình như vậy. Hắn nóng nảy nắm chặt cánh tay của Lý Dịch. Ngươi giết nghiêm túc đi. Nếu thắng, ngươi có thể yêu cầu ta làm một chuyện, chỉ cần không quá phận là được. Dừng tay, Nghiêm tiểu nhị, ngươi muốn làm cái gì? Ngay lúc Nghiêm Chương nắm lấy cánh tay của Lý Dịch lắc lắc, một giọng yêu kiều bỗng dưng từ nơi xa truyền tới.